Nam chính này, tôi không cần. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nóng của mùa hè thiêu đốt đã trôi qua, dường như chỉ trong một đêm, nhiệt độ khắp nơi đều giảm xuống ngất nhiều cây xanh xum xuê, cành lá được gieo trồng trong phim trường đã bắt đầu ngả vàng, sau một đêm gió lạnh qua đi, lá vàng xếp thành đống chất trồng khắp phố lớn ngõ nhỏ. Trước khi đến đây, Nam Ngôn đã quên chuẩn bị quần áo dày, sáng nay cô ra khỏi cửa còn mặc áo thun ngắn tay và quần đùi, kết quả là cô vừa ra khỏi khách sạn đã hắt hơi thật to. Nhiệt độ hạ xuống rồi, đây chính là hương vị của mùa thu. Nam Ngôn tạm thời bảo Điềm Điềm đến thành phố cách đây một giờ đi xe để mua vài bộ quần áo dài tay. Có thể là do đã bị đông lạnh suốt một ngày, sang ngày thứ hai, khi cô nói chuyện đã bị nghẹt mũi. Lúc ở trên phim trường, Nam Ngôn cố hết sức để lời thoại không bị mình ảnh hưởng. Sau khi diễn xong về khách sạn cô cũng chẳng để tâm. Cô đi rửa mặt, sau đó đắp mặt nạ rồi ngồi xếp bằng trên giường, bật laptop và đeo tai nghe lên. Hôm nay em về sớm thế? Thẩm Quân Cố đã ngồi chờ cô ở đầu bên kia máy tính. Vài ngày trước mấy chuyện náo nhiệt trên Weibo đã không còn quan hệ gì với Nam Ngôn nữa. Mới đầu tên của cô bị treo 2 ngày, nhiều tài khoản giải trí muốn tìm tòi về cô để viết bài về mối tình đơn phương giữa nhất ca trong giới âm nhạc và một diễn viên mới trong làng giải trí, hoặc là chuyện xưa giữa ảnh đế tiên sinh và người mới, nhưng chưa kịp cầm bút lên thì mấy tài khoản marketing đồng thời nhận được lời nhắc từ các thế lực khác nhau. Tin đồn này không được phép bạo, không được phép thổi phồng, không được phép hot dù chỉ một chút xíu, phải dập tắt nó ngay. Sau khi tìm hiểu thông tin từ fan nhà Thẩm Quân Cố rằng Nam Ngôn có các loại bối cảnh vô cùng hùng hậu, những công ty đứng sau mấy tài khoản marketing biết ngay không thể động vào cái người tên Nam Ngôn này. Bọn họ ngay lập tức đánh dấu một ký hiệu đằng sau tên của Nam Ngôn, tuyệt đối không thể để cho mấy scandal liên quan đến Nam Ngôn như thế này trôi nổi trên hot search. Cùng lúc đó, các tài khoản marketing từ các công ty chủ quản khác nhau đồng thời tung ra mấy tin đồn khác trong giới giải trí, liên quan đến mấy tiểu hoa hoặc tiểu sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, trên bảng hot search toàn là mấy tin đồn chưa xác thực, không ai còn nhớ rõ đến sự việc 2 ngày trước của Đông Lĩnh, Nam Ngôn và Thẩm Quân Cố. Có thể nói Nam Ngôn đã được cứu ra khỏi đám cháy. Tên của Nam Ngôn đã được an toàn, vì vậy cô đành đền bù cho Thẩm Quân Cố bằng phương thức khác, đó là chơi game cùng anh. Nam Ngôn là nữ ba, cảnh quay của nữ ba nói chung cũng khá nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn có nhiều thời gian nghỉ ngơi tập trung, và cô hầu như đều sắp xếp thời gian theo Thẩm Quân Cố hết. Hiện tại Thẩm Quân Cố đang tiến hành quay một bộ phim điện ảnh, vẫn là nam chính số một như trước, hình như là một tác phẩm thiên về văn nghệ, Nam Ngôn cũng không để ý nhiều đến tác phẩm này, cái mà cô quen thuộc nhất về bộ phim đó có lẽ là thời gian nghỉ ngơi của nam chính. Văn nghệ, văn học và nghệ thuật. Việc Nam Ngôn chơi game với Thẩm Quân Cố không hề để người khác biết, nếu bọn họ biết chắc chắn đây sẽ là một tin tức kinh hoàng gây sốc óc khác. Nhìn chung, thời gian chơi game đều do Nam Ngôn phối hợp với Thẩm Quân Cố, mỗi khi diễn xong, cô đều sẽ gửi tin nhắn cho Thẩm Quân Cố, sau đó chờ anh trả lời lại hẹn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày Thẩm Quân Cố có thể dành ra khoảng 1 giờ để chơi game cùng Nam Ngôn, chơi được 2 trận, nếu vận khí không tốt không thể chơi xong trò chơi sinh tồn hoặc trò chơi nhảy dù thì một ngày bọn họ có thể chơi tận 6 đến 7 trận. Nam Ngôn uống một ngụm coca để làm ẩm cổ họng rồi nói. Cảnh quay 2 ngày nay của em rất ít cho nên em có rất nhiều thời gian. Giọng của cô gái nghe cứ dính dính, nhiễm giọng mũi nhiều hơn so với lúc trước. Thẩm Quân Cố lập tức nhíu mày. Giọng của em nghe là lạ, em bị cảm sao? Nam Ngôn mở trò chơi ra, nói một cách vô tâm vô tư. Nhiệt độ ở chỗ chúng em bây giờ đã hạ rồi, hạ trong vòng một đêm. Buổi sáng lúc em thức dậy, em mặc quần áo mỏng quá nên bị nhiễm lạnh. Thẩm Quân Cố dặn dò Nam Ngôn phải mau chóng đi uống một viên sủi trước. Nam Ngôn giả vờ đã uống xong, sau đó cô mang Thẩm Quân Cố vào game đánh đôi với cô. Sau khi hai người tiến vào trò chơi, nhân vật, bạn trai tin đồn của Nam Ngôn. Và, bạn gái tin đồn của Thẩm Quân Cố, đang đứng cạnh nhau, gò má ẩn dưới lớp mặt nạ của Nam Ngôn đỏ lên. Một, mỗi ngày đều thấy nhưng vẫn chưa thích ứng được. Nam Ngôn không quá quen thuộc với trò chơi này, cô chỉ được Phương Duyên kéo theo chơi 2 trận, vừa nắm được cấu trúc sơ sơ thì tiếp theo cô trực tiếp biến thành sư phụ người ta luôn, dẫn Thẩm Quân Cố theo cùng nhau xông về phía trước. Cũng may mục đích của hai người không phải vì chơi game, chủ yếu là vì ở bên nhau mà thôi, chơi chung với nhau, liên lụy nhau, chơi đến trình độ nào cũng không quan trọng, cho dù kéo cấp bậc của nhau xuống mà không ảnh hưởng xấu đến người khác đều được. Một, chẳng qua là, Nam Ngôn có vận khí trời sinh san bằng mọi thứ. Cô tùy tiện tìm một chỗ nhảy xuống cũng trúng ngay địa phương có vật tư phì nhiêu, cô và Thẩm Quân Cố cùng nhau đi thu thập, trong nháy mắt bọn họ đã biến ngay thành con dê béo bở. Lúc có nhiều người, cô dẫn Thẩm Quân cố chạy trốn ở trên lầu, thay đổi góc nhìn để tránh bị mọi người bắn trúng. Nam Ngôn luôn gặp được vòng tránh sát thương. Không cần bắn một viên đạn nào, cũng không cần thay đổi bản đồ, cô và Thẩm Quân cố luôn có thể lọt được vào vòng cuối cùng. Phải đến phát súng đầu tiên, bọn họ mới phải ngã xuống. Thẩm Quân cố ít kinh nghiệm nhưng lại tiếp thu mau, sau khi Nam Ngôn mang theo anh chơi được 2 ngày, chờ anh hiểu rõ hết cách chơi thì anh còn lợi hại hơn cả Nam Ngôn nữa. Trong khi Nam Ngôn giết được không người thì bên Thẩm Quân cố lúc nào cũng giết được 3 người hoặc hơn. Hình thức chơi game của hai người đã chuyển từ Nam Ngôn dùng vận may nghịch thiên của mình dẫn Thẩm Quân cố một đường như sấm đánh vào vòng trong, biến thành Thẩm Quân cố bằng vào thực lực của mình mang theo Nam Ngôn tiến vào trận chung kết. Ngay từ đầu khi chơi game này, Nam Ngôn đã xem cái game sinh tồn này như game phong cảnh mà chơi, cô lười biếng nằm úp sấp trên lầu liên tục thay đổi ống kính và nhắm bắn mục tiêu một cách mù quáng. Nam Ngôn vừa nhắm mục tiêu vừa hỏi tình hình của Thẩm Quân cố ở bên kia, hai người đều có cảnh quay cả ngày, thời gian để hai người trò chuyện trong ngày quá ít, khiến họ thậm chí ngay cả thời gian chơi game cũng không muốn lãng phí. Bộ phim Thẩm Quân cố đang quay dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12, không chênh lệch nhiều so với thời gian Nam Ngôn đóng máy, hai người không biết nói gì nữa, bèn bàn xem sau khi đóng máy nên đi du lịch nghỉ ngơi ở đâu. Nam Ngôn không có mục tiêu cụ thể, em chỉ muốn ở nhà ngủ và chơi game thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa chơi game vừa nói chuyện rất khó tập trung, hai người nhanh chóng bị đẩy ra khỏi trò chơi, phải bắt đầu lại. Thẩm Quân cố suy nghĩ, nghe có vẻ rất tuyệt không bằng năm nay chúng ta nên tận hưởng mấy ngày nghỉ ở nhà đi. Nam Ngôn cười khúc khích, cô cười vô ý, nhưng không hiểu sao lúc Thẩm Quân cố bắt đầu trò chơi, nghe thấy tiếng cười của cô, anh lại bị run tay. Sau khi vô game rồi Nam Ngôn mới phát hiện ra bọn họ là đội 4 người. Đội 4 người, tài khoản số 1, bạn trai tin đồn của Nam Ngôn, số 2, bạn gái tin đồn của Thẩm Quân cố, số 3, tiểu điềm điềm của Thẩm Gia Quân, số 4, QV, Jun, mọi sự chú ý của Nam Ngôn đều đổ dồn vào tài khoản số 3. Tiểu điềm điềm của Thẩm Gia Quân, đừng nói là xếp đội chung với fan của Thẩm Quân cố đấy nhé. Trước tiên, Nam Ngôn vội kiểm tra microphone, ban đầu cô để mở mic, bây giờ không cẩn thận xếp đội cùng người khác nhất định phải chú ý, cho nên Nam Ngôn đã tắt mic đi. Cô đồng thời nhắn tin WeChat nhắc nhở Thẩm Quân cố, hai người gọi thoại qua WeChat, xin lỗi em, anh lỡ tay nên bấm nhầm, Thẩm Quân cố nói xin lỗi. Mấy ngày nay, hai người họ đều ghép đôi chơi game, chưa từng giao tiếp với người khác, lần này lại ghép thành đội 4 người. Thao tác tình cờ này khiến ID của hai người lần đầu tiên bị lộ ra ngoài cho người khác thấy. Nam Ngôn nhìn thấy rõ ràng, đội 4 người thôi mà không thành vấn đề, chỉ là tài khoản số 3 kia có khả năng là fan của Thẩm Quân cố. Cô còn chưa nói gì, một giọng nói của một cô gái truyền đến qua microphone. Tôi đi đây, số phận tôi nó bị làm sao ấy, nghĩ sao lại xếp đội tôi với hai con couple cầu. Vậy hả, hơn nữa ai kia sao có thể là bạn gái tin đồn của anh nhà tôi được. Đề nghị couple cầu tự lắc lư bản thân nghe tiếng sóng biển gầm trong đầu đi. Couple cầu, CP cầu, nghiện couple, fan cuồng couple tương tự như nhan cầu. Nam Ngôn cắn chặt môi dưới cố nhịn cười. Người đối diện thật sự là fan của Thẩm Quân cố. Cô ấy có biết đối tượng mà cô ấy đang nhục mạ là chính chủ Thẩm Quân cố không nhỉ? Couple cầu Thẩm Quân cố bị nước vào đầu. Chấm, anh quay đầu lại cáo trạng với cô ngay. Cô ấy mắng anh đi diễn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại không biết couple cầu trong miệng của fan là gì sao? Lúc trước nhà Thẩm Quân cố không có fan CP, hoặc là nói fan CP nhà anh đều điệu thấp cục đuôi làm người tự hai một mình, không dám đi rêu rao khắp nơi. Nhưng mà hiện tại Thẩm Quân cố chính là fan CP ngồi ở vị trí số 1 trong số những fan CP nhà anh. Anh kiên định không chút dao động vừa ra mặt với một diện mạo mới, chính là CP Xanh Dương bị người người nhà nhà đuổi đánh không dám xuất đầu lộ diện. Nam Ngôn dỗ dành anh, không sao đâu, cô ấy mắng fan couple chứ đâu phải anh. Thẩm Quân cố nói ngay, fan CP là bị người khác lôi kéo, còn chúng ta là chủ động. Mặt già của Nam Ngôn đỏ lên, cô ho một tiếng, làm sao, không để ý đến tôi à, đúng rồi, CP cầu chắc là không dám nói chứ gì. Cô bé kia nghe giọng thì thấy có vẻ tuổi không lớn nhưng lại rất hung dữ. Gì vậy, tôi bị xếp chung đội với cả 3 người đều là fan của Thẩm Quân cố hả? Người thứ 4 cuối cùng cũng lên tiếng. Đây là giọng của một chàng trai trẻ. Giọng nói này nghe rất êm tai, từ ngữ rõ ràng, âm cuối luyến láy cứ như được bắp thêm kỹ năng làm nũng vậy. Tai Nam Ngôn khẽ động, Thẩm Quân cố ở đầu máy tính bên kia lập tức căng não. Anh còn không biết chút tật xấu này của Nam Ngôn sao? chàng trai kia vừa mở miệng, Thẩm Quân Cố liền nín thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chất giọng này có lẽ Nam Ngôn sẽ thích, em thích nghe không? Anh hỏi cô, Nam Ngôn ho khan, giọng của đối phương cũng được đấy, em thấy nghe một chút cũng không sao. Tôi là fan, còn hai tên kia là cái đồ CP cầu không có quyền gì ở đây hết, không cần để ý tới bọn họ. Cô bé số 3 nói. Số 4 mỉm cười, được xếp đội chung với nhau là duyên phận đấy, cho dù là fan hay không phải fan thì cũng có làm sao đâu. Mọi người đều là thành viên chung một đội, nên phối hợp ăn ý với nhau mới phải. Tôi tuyệt đối sẽ không hợp tác với cái đồ CP cầu đâu. Cô bé kia nói một cách đầy dứt khoát, số 4 tạm dừng một lát, số 1 số 2, hai người có mở mic được không? Nam Ngôn trực tiếp đánh chữ, thật ngại quá chúng tôi không tiện lắm. Số 4 đoán đối phương chắc là đột nhiên bị một cô bé mắng ào ào, giới fan thật sự rất phức tạp, không chủ động ra mặt cũng là chuyện tốt. Chỉ có điều là làm khó cậu ta rồi. Số 4 không giấu vết thở dài. Chúng ta nhảy ở đâu đây? Nam Ngôn đánh chữ, cậu quyết định đi. Thẩm Quân Cố cũng đánh chữ. Tôi nghe theo cô ấy. Cô bé số 3, tôi không nhảy chung với hai người họ đâu. Số 4 nhức cả đầu. Cũng may là Nam Ngôn nghe ra giọng nói của cô bé số 3 kia chắc chỉ là học sinh trung học nên cô không quá khó chịu, đối phương là fan Loli. Và là fan của Thẩm Quân Cố, cô không có tư cách gì mà đi chỉ trích cô bé không đúng. Có điều là uất ức cho Thẩm Quân Cố rồi. Fan Loli, fan nữ nhỏ tuổi. Thẩm Quân Cố đúng là uất ức thật. Anh muốn tu ân tu ái thể hiện tình cảm, khó lắm Nam Ngôn mới chủ động. Kết quả là bị fan nhà anh từ đâu nhào ra mắng, thật là mất hứng quá đi. Nhóm người nhảy dù theo sau số 4, đáp đất ở vị trí cách đó không xa. Nam Ngôn và Thẩm Quân Cố đứng cạnh nhau, hai người bắt đầu đi thu thập vật tư. Ngay khi Nam Ngôn vừa nhặt được một khẩu súng, cô nghe thấy có tiếng bước chân và tiếng súng nổ đang từ xa lại gần. Không tốt, cô nhanh chóng chạy đi chỗ khác, không nghĩ tới người đang chĩa súng vào cô và Thẩm Quân Cố ở cách đó không xa là cô bé số 3. Một ngày nào đó, súng trong tay tôi sẽ giết hết tất cả CP cầu trong thiên hạ. Hôm nay tôi sẽ thay Thẩm ra quân trừ hại, giết chết hai con CP cầu các người. Cô bé số 3 vừa lẩm bẩm vừa liên tục nổ súng vào người Nam Ngôn. Nam Ngôn ngay lập tức phản kháng, giơ súng lên bắn lại cô bé. Cô nổi giận, không vui thì có thể hiểu, chỉ cần không để tâm đến là được mà. Tại sao phải đuổi đến tận đây để tàn sát đồng đội cơ chứ? Mấy người đang làm gì thế? Giọng của em trai số 4 nghe có vẻ sụp đổ lắm rồi. Oành, một tiếng, thanh máu của cô bé số 3 đã báo dấu đỏ. Là Thẩm Quân Cố nổ súng, Nam Ngôn sừng sốt, cô vội vàng thốt lên. Đừng bắn, cô bé là fan của anh mà. Thẩm Quân Cố mím môi, mờ mịt nhìn chằm chằm vào màn hình, trong tai nghe là tiếng chửi mắng đầy tức giận không ngừng của cô bé số 3. Cô ấy bắn em, lòng Nam Ngôn mềm nhũn. Không sao đâu, chỉ là game thôi mà. Anh đừng bắn, cô ấy không vui như thế cũng là vì bảo vệ anh. Nhưng anh không cần sự bảo vệ của cô ấy. Nam Ngôn giải thích, fan không thể đến gần thần tượng mà họ yêu thích, những thứ mà họ có thể làm kỳ thực rất ít, vậy nên, họ chỉ có thể tiếp tục làm những thứ mà họ có khả năng làm một cách tốt nhất, đây là một sự an ủi đối với bọn họ. Giống như cô bé này, cô bé vì danh dự của anh nên cô bé đã làm những gì cô bé có thể. Tuy nhiên, do tuổi của cô bé còn quá nhỏ nên hành động có chút bốc đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Quân Cố một tiếng. Anh bước tới nhưng không tiếp tục đánh số 3 nữa, anh nâng số 3 dậy rồi ném vài cuộn băng vải cho cô bé. Nam Ngôn nói đúng, đối phương là fan của anh, những hành vi thiếu lý trí như thế cũng do bảo vệ anh mà ra cả. Số 3 do dự rất lâu nhưng không có nhặt băng vải lên. Cô bé nói với số 4, cậu có băng không? Số 4 muốn phát điên. Đội có 4 người, cậu được xếp chung với cả 3 người đều là fan của Thẩm Quân Cố, đã vậy bọn họ còn đến từ hai phe khác nhau nữa chứ, cậu không muốn rối loạn như thế này đâu. Nam Ngôn đánh chữ, mọi người đều thích Thẩm Quân Cố cho nên không cần khách sáo như vậy đâu. Lần này số 3 không chần chừ nữa, cô bé nhặt băng vải lên rồi tự hồi máu cho bản thân. Sau khi nhặt băng vải xong, số 3 không muốn ở cùng Nam Ngôn và Thẩm Quân Cố nên yên lặng bỏ chạy ra xa. Đi thu thập vật tư một vòng xong, cậu em số 4 run run hỏi. Này chị gái gì ơi, ân oán giữa mấy người xong chưa thế? Chúng ta bắt đầu trò chơi được chưa? Nam Ngôn gõ chữ trả lời rất nhanh. Không có việc gì đâu, chúng ta chơi đi, tôi có thể nghe theo chỉ huy. Cô làm việc gì cũng đều một lòng một dạ với nó, trong lúc cô đang đi tìm kiếm, tranh đoạt vật tư thì nhận được thông báo giết người của cậu em số 4. Mới bắt đầu có vài phút mà cậu ta đã giết được hai người rồi. Số 3 ở xa xa nói vọng tới, Tôi nghe theo cậu chỉ huy. Cậu em số 4 rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu chỉ huy mọi người mau chóng nhặt vật tư rồi di chuyển đến chỗ khác. Cậu trở thành người tiên phong, trước khi vòng bo thu lại cậu còn giết được thêm một người nữa. Nam Ngôn chạy theo Thẩm Quân Cố, cô vừa chạy vừa nhặt những viên đạn thích hợp với khẩu súng của Thẩm Quân Cố trang bị cho anh rất nhiều. Cậu em số 4 nhìn thấy Nam Ngôn chạy một vòng thu thập được rất nhiều thứ ném dưới chân của Thẩm Quân Cố, cậu quên mất cuộc tranh chấp lúc ban đầu mà cười lớn trêu ghẹo. Số 2 đối xử với số 1 tốt thế, sao chị không nhặt một ít cho tôi? Không đợi Nam Ngôn phản ứng, Thẩm Quân Cố đã đánh ra một hàng chữ. Vợ của tôi tất nhiên là phải đối tốt với tôi rồi, xin cậu đừng gạ gẫm vợ của người khác, cảm ơn. Cậu em số 4 kinh ngạc, ối trời, hai người là một cặp sao? Tôi xin lỗi vì đã lỡ miệng nha. Đừng có gọi cô ấy là vợ, anh không thể gọi cái ID này là vợ được, anh như vậy cứ như là anh Thẩm nhà tôi đang gọi Nam Ngôn là vợ ấy. Tôi không chấp nhận, cô bé số 3 bùng nổ trong nháy mắt, chiến trường vừa mới bình ổn lại nổi trống lên. Số 4 nghĩ bây giờ cậu nên lặng lẽ đi ra ngoài và làm một điếu thuốc. Xin lỗi nha, lúc mấy người cho tôi thời gian rút lui nhưng tôi lại không rút, là do tôi xem nhẹ sức chiến đấu của fan hâm mộ mấy người rồi. Hiện tại tôi có thể làm gì đây? Chỉ biết đi một bước tính một bước, tôi rất muốn ăn gà, nhưng mà tôi không mang theo 3 người được nữa đâu. Người tiếp theo bị bơm nước là ai, tôi không dám mạo hiểm. Ăn gà, biểu tượng giành chiến thắng trong bắn PUBG. Số 4 tắt mic độc thoại một phen đầy tang thương trước màn hình máy tính, sau đó cậu mở mic lên lại. Cô bạn gì ơi, cậu có thể bình tĩnh một chút được không? Chờ chơi xong ván này rồi giải quyết ân oán sau. Ngoan, anh trai dẫn em đi ăn gà, ăn cái mông gà ấy. Nam thần của tôi đang bị khinh nhờn kìa, không thấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đội đang chạy vòng theo một hướng, ai ngờ cô bé số 3 trực tiếp quay ngoắt sang hướng của Thẩm Quân Cố, nhìn tư thế của cô bé chắc là muốn ra tay với đồng đội của mình thêm một lần nữa. Khinh nhờn, lần này, Nam Ngôn thật sự rất không vui. Lúc trước cô thấy cô bé fan Thẩm Quân Cố này tuổi còn nhỏ nên cô không so đo, nhưng lần này tính tình cô cũng không tốt như vậy đâu. Nam Ngôn giơ súng lên trước cả cô bé số 3, một viên đạn phát ra, thanh máu của cô bé ngay lập tức chạm vạch đỏ, Nam Ngôn không cho cô bé một chút thời gian phản ứng nào, cô trực tiếp biến cô bé thành hòm. Luôn, sau khi nhân vật game bị bắn chết thì trang bị sẽ rớt ra, thường thì rơi xuống là hòm trang bị. Thùng trang bị, được gọi là hòm xác, tôi cầu xin mọi người đấy, tập trung chơi game đi được không? Em trai số 4 vô cùng tuyệt vọng, Nam Ngôn thuận tay chạy đến quét sạch sẽ hòm xác của số 3. Số 3 bị chọc cho điên tiết, Nam Ngôn đánh chữ, quá ồn ào, số 3 tức giận đến nghẹn họng, Nam Ngôn lại nói thêm một câu. Cảm ơn cô vì đã thích nam thần nhà tôi nha, nhưng thật ngại quá, nam thần của cô bị tôi khinh nhờn đấy thì làm sao? Cô có giỏi thì bay ra khỏi màn hình nhào đến đây cắn tôi này. Nam Ngôn cố ý chọc trúng điểm dễ kích thích khiến cho số 3 tức giận nhất. Số 3 trực tiếp thoát khỏi trò chơi. Bấy giờ lý trí của Nam Ngôn mới quay trở lại, cô liếc nhìn thân ảnh bất động của em trai số 4 đứng bên cạnh một cái cây, cô ho khan một tiếng. Thẩm Quân Cố cười khẽ, không phải vừa rồi em còn khuyên anh sao? Nam Ngôn đảo mắt, em phát hiện ra fan cũng có rất nhiều loại, có fan thì có thể dùng lời nói để khuyên bảo được, có fan thì phải dùng đến bạo lực để trấn áp. Chẳng phải cô ấy cảm thấy em đang khinh nhờn anh sao? Em liền chọc cho cô bé nổi giận luôn, Nam Ngôn nói. Hơn nữa, cô bé là fan của anh, làm sao em để cho anh động thủ được, nhưng cô bé không phải là fan của em, cho nên em muốn giết sao cũng được. Khinh nhờn à, em khinh nhờn anh như thế nào? Em có thể miêu tả chi tiết cho anh nghe được không? Thẩm Quân Cố bắt được trọng điểm rất nhanh. Nam Ngôn, trong đầu anh đang nghĩ cái gì thế hả? Nam Ngôn xém chút nữa đã hoàn thành kỷ lục vĩ đại giết chết 2 người đồng đội, may thay giọng nói nặng nề của em trai số 4 vang lên đúng lúc để ngăn cơn sóng dữ. Anh trai số 1, chị gái số 2, tôi van xin hai người đấy, nếu đã đến đây rồi thì chúng ta đi tiếp thôi, tôi không muốn từ đội chơi 4 người biến thành chơi solo đâu. Nam Ngôn đánh chữ, ngại quá, chúng tôi đến liền đây. Thẩm Quân Cố cũng đánh ra một hàng chữ, tôi có cùng ý kiến với vợ tôi. Cậu em trai số 4, đại ca, mấy lời này của anh không cần nói ra đâu, thật sự là không cần thiết. Nam Ngôn cố ý phớt lờ tư. Vợ tôi, trong câu nói của Thẩm Quân Cố, dù sao hiện tại Thẩm Quân Cố vẫn không chiếm được thứ mà anh muốn, thôi thì cô đành nuông chiều anh, cho anh chìm trong hư ảo một chút vậy. Dù sao thì, Nam Ngôn nén xuống suy nghĩ trong lòng, tiếp tục điều khiển nhân vật chạy bo. Không có số 3 quấy rối, cuộc hành trình diễn ra rất suôn sẻ. Nam Ngôn giỏi nhất là đi thu thập trang bị và vật tư, Thẩm Quân Cố giỏi nhất là chạy theo bảo vệ Nam Ngôn, em trai số 4 vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ, càng về sau cậu chơi càng hăng, như tìm được đúng trạng thái của mình rồi vậy. Số 4 cuối cùng cũng có tâm trạng nói đùa. Số 1 số 2, hai người đều là fan của Thẩm Quân Cố sao? Thẩm Quân Cố không trả lời. Nam Ngôn gõ chữ đáp lại. Đúng rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Quân Cố khẳng định là fan của bản thân anh, và Nam Ngôn cũng rất hâm mộ anh. Dù sao, Thẩm Quân Cố thật sự là vô cùng lợi hại. Hiếm lắm đấy, cả đôi đều là fan của một người. Mục đích của hai người khi lấy tên này là gì? Là fan couple sao? Không có số 3, em trai số 4 nói chuyện tùy ý hơn nhiều. Không sợ làm tổn thương trái tim quật cường của fan hâm mộ. Ừ, lần này người trả lời là Thẩm Quân Cố. Bọn họ rất xứng đôi, là cặp đôi do trời đất tạo thành. Nam Ngôn mím chặt môi cố nhịn cười. Tôi đi tìm hiểu một chút, chị Nam Ngôn thật là xinh đẹp, là một cô cẩm lý vô cùng may mắn, chờ tôi chia sẻ chút đã. Em trai số 4 thao tác đồng thời cả hai bên, sau đó cậu lại trầm trồ khen ngợi. Đôi mắt này đẹp thật đấy, nếu tôi được một người đẹp như vậy ngắm nhìn, thì bảo tôi đi chết tôi vẫn cam tâm tình nguyện. Hành động của nhân vật do Thẩm Quân Cố điều khiển thoáng dừng lại. Em trai số 4 tắt trang web tìm kiếm đi rồi tiếp tục nghiêm túc chơi game. Chị gái này đẹp quá, người anh em số 1 ơi, anh có thích cô ấy không? Thẩm Quân Cố gõ chữ, thích, trùng hợp ghê, tôi cũng rất thích, ha ha ha ha. Cậu em số 4 cười sang sảng. Nếu cô ấy là bạn gái của tôi, cho dù là mơ tôi cũng sẽ cười tình. Cậu ta càng nói càng phấn khích, ví dụ chị đẹp gái này là bạn gái của tôi đi, khi tôi ngồi chơi game, cô ấy sẽ ngồi bên cạnh tôi, ngắm nhìn tôi bằng cặp mắt xinh đẹp kia, cổ vũ cho tôi, xoa bóp vai cho tôi, đối xử với tôi. Người anh em, anh trai à, anh làm cái gì thế? Sao lại nổ súng như vậy? Cậu em số 4 còn chưa nói xong thì Thẩm Quân Cố đã bắn mấy phát súng vào người cậu ta. Số 4 nhớ đến tên ID của hai người bọn họ, cậu vội vàng nói. Tôi không phải nói vợ anh, tôi đang nói đến chị gái Nam Ngôn, mà chị gái mà được ghép CP với Thẩm Quân Cố ấy, không phải vợ anh đâu. Lời còn chưa dứt, sau lưng lại có người bắn cậu thêm hai phát súng. Chị gái số 2, sao chị lại bắn tôi? Thanh máu của cậu em trai số 4 sắp cạn đáy. Vợ chồng hai người bị sao vậy? Người tôi nói là diễn viên tên Nam Ngôn cơ mà, sao hai người cứ bắn tôi hoài thế? Nam Ngôn bình tĩnh gõ chữ, tại tôi không thích cậu YY, cô ấy, YY là một từ được cư dân mạng Trung Quốc sử dụng với một ý nghĩa đen tối và thô tục. Thông thường, trong sinh học XX là con gái, C là con trai, thì YY thể hiện con trai nhưng không thích con gái, lại tự tưởng tượng ra những hình ảnh trong đầu giúp bản thân tự thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Nói chung, YY là hành động ảo tưởng hoặc tự sướng. Tôi sai rồi chị ơi, chị Nam Ngôn chính là nữ thần, tuyệt đối không thể bị khinh nhờn. Muốn khinh nhờn cũng nên chọn Thẩm Quân Cố, như vậy đã được chưa chị gái? Tôi van xin chị hãy thương xót cho tôi, 5 lần ăn gà liên tiếp của tôi không thể đứt gánh nửa đường tại đây đâu. Cậu em số 4 đáng thương cầu xin tha thứ, trông thấy thanh máu của số 4 sắp hết sạch, Nam Ngôn mới dìu cậu đứng lên. Số 4 bị ép buộc đến mức không dám cáu kỉnh nữa, cậu không dám mở mic nói chuyện, toàn bộ hành trình đều bình luận ở trên đạn mạc. Đạn mạc, mưa bình luận dội lên màn hình như đạn bay khi đánh trận. Là cuộc hội thoại giữa hàng trăm người dùng, phủ kín video player trong khi đang phát. Thường đạn mạc sẽ xuất hiện trong các video livestream, phát sóng trực tiếp, tôi đã đắc tội với thần thánh phương nào đây trời ơi. Hôm nay tôi được xếp chung với một đội chơi thần tiên, mọi người có thể tưởng tượng được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có 4 người mà có đến 2-3 lần đồng bọn giết hại lẫn nhau. Nhớ kỹ hai cái ID này, bạn gái tin đồn của Thẩm Quân Cố, và bạn trai tin đồn của Nam Ngôn 80. Hai người họ là một đôi vợ chồng đang chơi cosplay, tưởng tượng mình là minh tinh nổi tiếng đấy. 5 lần ăn gà liên tiếp, nhất định sẽ không đứt đoạn đâu, lần này nói cái gì tôi cũng sẽ không đứt đoạn. Nam Ngôn và Thẩm Quân Cố đi theo số 4 tiến vào trận chung kết. Số 4 chơi rất giỏi, giết được 5 đầu người, Thẩm Quân Cố giết được 3, còn Nam Ngôn chỉ giết được có 2 người. Trong trận chung kết, đội 4 người còn lại 3 người đúng là không tồi, đặc biệt là đồng đội còn lại chết là do người trong đội tàn sát lẫn nhau. Hành trình còn lại cứ như là buổi trình diễn cá nhân của cậu em số 4 vậy, cậu đã hoàn thành xuất sắc 5 lần ăn gà liên tiếp của mình. Nam Ngôn và Thẩm Quân Cố chơi xong thì thoát game ngay, hai người vốn không biết đạn mạc đang điên cuồng nhảy bình luận bởi vì cậu em số 4 đó. Quy đại thần mời bọn họ, chơi tiếp một ván nữa, để xem chơi với bọn họ vui như nào. mời đi, ăn gà cái gì chứ? Đi hóng hớt chuyện của giới fan còn thú vị hơn. Cậu em số 4 thì thầm, mọi người đều muốn xem sao? Được thôi, sau khi nhận được một làn sóng quà tặng, cậu em số 4 miễn cưỡng gửi lời mời kết bạn cho Thẩm Quân Cố. Sau đó, bị từ chối, cậu em số 4 lau mặt lẩm bẩm, được rồi, bị từ chối, đợi chút game streamer sẽ đổi tên phòng. Ban đầu tên phòng là cấp tốc ăn gà 5 lần liên tiếp, trong giây lát đã bị đổi tên, Thẩm Quân Cố, Nam Ngôn và fan của bọn họ không được phép vào. Nam Ngôn và Thẩm Quân Cố không biết cậu em số 4 kia là một game streamer còn rất nổi tiếng nữa. Một ván game mà ba fan hâm mộ tàn sát nhau đến tận 3 lần làm mọi người cười điên, trực tiếp đưa hai cái tên ID nổi trên Weibo. Bạn gái tin đồn của Thẩm Quân Cố, và bạn trai tin đồn của Nam Ngôn, đồng thời leo lên hot search. Cùng lúc đó, một bộ truyện đồng nhân ngang trời xuất thế xuất hiện. Cô vợ nhỏ của ảnh đế bá đạo, hoan nghênh mọi người đến xem cuộc hôn nhân bí mật của ảnh đế và tiểu tỷ tỷ người mới, hai người họ sau khi kết hôn ngày ngày tú ân tú ái bên trong trò chơi. Tự hai trong nhóm, vui lòng không lích ra bên ngoài. Xanh dương, là thật đó, sen lan xe, xanh lam đậm, xanh dương, âm đầu có pinyin giống với họ Thẩm của Thẩm Quân Cố. Sen, đây chắc là tên CP của Nam Ngôn và Thẩm Quân Cố, mình vẫn chưa tìm ra tên này liên quan gì đến tên của Nam Ngôn, nhưng tạm thời mình nghĩ, màu này là màu của biển, mà Nam Ngôn có biệt danh là Ngư Yêu. Cẩm Lý tiểu thư liên quan đến loài cá, đây chỉ là suy luận của editor, nếu ai có sửa đổi gì thì bình luận cho mình biết nha. Một làn sóng fan CP lặng lẽ dấy lên, chẳng qua là kể từ lần trước cả Thẩm Quân Cố và Nam Ngôn đều không chú ý đến trạng thái trên Weibo nữa, Thẩm Quân Cố thì đang bận quay phim, còn Nam Ngôn thì đang lâm vào một vướng mắc mới, cái hot search trước mắt như phủ dung sớm nở tối tàn đã bị hai người bỏ lỡ mất. Sinh nhật của Thẩm Quân Cố là ngày 25 tháng 10, bây giờ đã là ngày 18 tháng 10 rồi. Nam Ngôn rối rắm suy nghĩ hai ngày, sau đó đột nhiên Tôn Đạo đến tìm cô, nói cho cô biết trong 5 ngày tới không có cảnh quay của Vân Tranh, cô có thể nhân cơ hội này để nghỉ ngơi và đi ra ngoài chơi. Khi Nam Ngôn biết được tin tức này, cô không biết trong lòng cô đang lo lắng hay là nhẹ nhõm nữa. Cô do dự thêm một ngày nữa, đến đêm khuya cô đặt mua hai vé máy bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Quân Cố dạy cô lâu như vậy, là một học sinh tổ chức sinh nhật cho thầy giáo của mình. Là lẽ đương nhiên, nhưng Nam Ngôn thừa biết đây chỉ là một cái cớ, mua vé xong, cô cuộn tròn nằm im trên giường, thức trắng đêm không biết suy nghĩ cái gì. Ngày hôm sau, cô không có liên lạc với Thẩm Quân Cố mà lặng lẽ cùng Điềm Điềm bay đến thành phố cách đây 2.000 km. Ngày khi máy bay vừa tiếp đất, Nam Ngôn hít một hơi thật sâu. Cô đã đến thành phố của anh, có vẻ liều lĩnh, nhưng lại, vui sướng bất ngờ, cách chương.